xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngụm rượu nóng xuống dưới, đẳng ly trong dạ dày như bị đau nhói giống nhau. Bá đạo mãnh lạt men rượu rất nhanh hơn mặt, làm nàng đầu váng mắt hoa, khuôn mặt hồng đỏ nàng suýt nữa đứng không vững. Chỉ đỡ một bên góc bàn dừng lại, lại dương mắt nhìn, gặp mặt trước một cô gái tuổi thanh xuân mặc áo đỏ ở trước mặt nàng vũ mị bật cười, ngươi chẳng lẽ không muốn ta sao? Thanh âm kia câu người nhiếp hồn, tư thái cũng mông lung ở trước mặt nàng tránh tới tránh lui. Đặng ly lung lay đầu, dưới mắt bỗng nhiên nhiều thêm hai cây tống chỉ tuệ, nàng biết là bản thân hoa mắt, làm thế nào cũng bảo trì không được trấn tĩnh, thân thể máu giống như là lửa cháy giống nhau tán loạn. Nàng yêu cầu một cái cửa ra, một cái đem toàn thân nhiệt huyết phun ra đi ra xuất khẩu. Bầu trời mặt trăng trốn vào tầng mây bên trong, bên ngoài chỉ còn lại điểm điểm tinh quang. Tống chỉ tuệ đúng lúc đưa lưng về phía cửa sổ, thấy không rõ nàng biểu tình trên mặt, chỉ nhìn thấy một đạo đẹp thân ảnh. Cái bóng kia thối lui áo ngoài, lộ ra mảnh khảnh vai cổ đường nét, áo dài chồng rơi xuống đất, giống một đóa đỏ tươi hoa hồng. Ngay sau đó nàng hướng nàng đi tới. Trên thân hoàn bội lục lạc rung động. Đừng, đừng tới đây, Đặng Ly nửa nhếch mắt, hung hăng siết chặt nắm đấm, trên cánh tay màu xanh huyết mạch tựa hồ muốn nổ tung giống nhau. Nàng bỗng nhiên vượt mức quy định đẩy, rất nhanh liền không có ý thức. Bên ngoài ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, lướt qua cửa sổ đánh rớt trên giường. Thiếu nữ da thịt bị ánh trăng tôn lên càng phát ra trắng nõn, da trắng áo bào đỏ, Tống Chỉ Tuệ đang ngồi tại đầu giường, hai tay vịn tường. Hai con người phát ra trong suốt nước suối, sắc mặt đỏ lên đến sắp ngạt thở đi qua. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Đặng Ly tựa hồ nghe thấy có người gọi nàng, nàng vừa rồi biến mất ngũ giác mới chậm rãi trở về. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, nàng trước hết nhất có thể nghe có một cái gian nan khốn khổ thanh âm gọi nàng, thanh âm kia, giống gặp cực lớn ủy khuất giống nhau. Ngay sau đó, lỗ tai chung quanh là chuông thanh âm, keng keng keng, tựa như châu ngọc rơi xuống đất. Nó ngay tại Đặng Ly đầu chu xoay quanh hết vòng này tới vòng khác, keng keng keng, reng reng reng. Ngay sau đó trở về ý thức là xúc cảm, nàng khoát tay, sáng bóng trên cánh tay xẹt qua một màn lụa mỏng, mang ra một trận cảm giác nhột. Nàng tựa như thong thả ở trong nước biển, nước suối thoải mái nàng dạ dày, tẩy bá rượu của nàng ý, để nàng dần dần có rồi ý thức, nàng tham lam hấp thu, chợt phát hiện mình không thể hít thở. Tỷ tỷ không phải là không thích ta sao? Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt là một mảnh màu đỏ sa mỏng, hiện ra sâu kín muối biển thơm mát. Đỉnh đầu truyền tới thanh âm làm nàng lập tức bừng tỉnh. Một mảnh lụa mỏng từ nàng trên mí mắt lướt qua, Đặng Ly mở mắt ra một cái, liền đối đầu nhìn xuống con mắt của nàng, kia đôi mắt mang theo hồng, mang theo nước mắt, mang theo thẹn thùng cùng oán trách. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Đặng Ly vội vàng ngồi dậy, đem trên người người vén đến một bên, từng ngụm hô hấp lấy, một mặt nắm lấy ít hầu, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tống Chỉ Tuệ. Ngươi sao có thể như thế? Tống Chỉ Tuệ nằm nghiêng ở giường bên cạnh, thân thể mềm nhũn cuộn cong lại, tướng mạo đẹp đường cong giống như là xe cáp treo giống nhau liên miên chập trùng. Nàng một tay ôm lấy váy, nụ cười vẫn chưa thỏa mãn giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là tỷ tỷ chủ động ôm ta, thế nào này sẽ không thừa nhận. Đặng Ly vuốt một cái khóe miệng, lộn nhào trốn đến cuối giường, toàn thân run rẩy. Nàng chợt nhớ tới một chút mơ hồ đoạn ngắn, đích đích xác xác là nàng chôn nàng. Ô uế, một đạo mãnh liệt tia chớp đánh trúng thân thể giống nhau, Đặng Ly vạn phần bất lực, vừa hận vừa hối. Tống Chỉ Tuệ, ngươi, Tống Chỉ Tuệ điều cái đầu, hai tay bắt chéo nàng nách hai bên. Nhỏ nhắn thân thể đè ép nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ta không thích ngươi gọi ta tên đầy đủ, có điểm giống lão sư điểm danh, một giây sau, cảm giác ta muốn lên làm bài. Đặng Ly mặc dù thanh tỉnh, nhưng là men rượu vẫn như cũ rất lớn, nàng toàn thân run rẩy, không biết phải như thế nào ứng đối trước mắt. Mà lại, Tống Chỉ Tuệ tay nắm giữ lấy nàng cằm, thanh âm lạnh lùng, khiêu khích nhìn xem môi của nàng. Không thích. Còn tôn, rõ ràng liền là ưa thích a. Đặng Ly nhếch môi đỏ, nuốt nước bọt, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dưới mắt thân thể còn có tửu ý không tiêu, còn đang mãnh liệt trong thân thể tán loạn. Tống Chỉ Tuệ ôm lấy cằm của nàng, tỷ tỷ, còn khó chịu hơn sao? Đặng Ly chợt nhớ tới nàng lời nói qua, nàng nhìn chằm chằm Tống Chỉ Tuệ cái cổ, nhìn xem cái kia thiên nga giống vậy cái cổ trắng ngọc, trên cần cổ màu xanh huyết mạch, lập tức sinh ra hỏa đến. Người nói, muốn ta uống máu của ngươi. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trì trệ, ngươi nhất định phải như thế đối đãi ta sao? Đặng Ly cầm một cái lấy phần gáy của nàng, xoay người đưa nàng đè dưới người, một cái chân đúng lúc rơi vào nàng đầu gối gian, đem thân thể nàng cố định ở, nàng hô hấp nặng nề. Tống Chỉ Tuệ, đừng cho là ta không dám đả thương hại ngươi. Tống Chỉ Tuệ một cái chân thuận thế treo ở ngang hông nàng, lụa mỏng chậm rãi hạ xuống, lộ ra mảnh khảnh chân. Nàng lại một chút cũng không sợ, hai tay còn chủ động ôm phần gáy của nàng, một cái tay vu ố. Tê ve trái tim của nàng, tỉ tỉ, ngươi nhịp tim thật nhanh, có phải là chánh choáng phát tác? Nàng một đôi mắt vô tội nhìn nàng, giống như là nai con giống nhau. Đặng Ly sắp muốn điên, nàng hai mắt đỏ thẫm, nhìn xem nàng trên cần cổ đầu kia màu xanh huyết mạch, nhẫn đến trên mặt trên cổ tràn đầy mồ hôi, như mưa rơi xuống. Lạch cạch rơi xuống ở Tống Chỉ Tuệ xương quai xanh thượng, trên ngực. Nàng hô hấp lúc liên tiếp, bộ dáng là như vậy mị diễm, mùi là như vậy hương thơm. Tống Chỉ Tuệ, ta cắn chết ngươi, cắn đi, nàng cười, lẳng lặng nhắm mắt lại, thon dài lông mi ở mí mắt rơi xuống một đạo bóng ma, xinh đẹp đến cực điểm. Nàng hai tay rũ xuống, giống như là ở yên lặng chờ một trận công kích, là sinh, là chết, vẫn là muốn chết muốn sống, mặc cho nàng chúa tể. Tiểu Tuệ, Đặng Ly bưng lấy cổ của nàng, kia mềm nhũn tinh tế cái cổ, chỉ cần bóp liền sẽ đoạn, trắng men trên da thịt còn có lưu động huyết mạch đang nhảy nhót, nhảy lên. Nàng bỗng nhiên đụng lên đi, răng gặm ở da thịt của nàng, loạn xạ ở nàng trên cần cổ vừa đi vừa về gặm nuốt, giống như là muốn cắn nát mạch máu của nàng giống nhau. Chỉ là nàng tiếp xúc da thịt của nàng, liền tựa như có một cổ ôn nhu lực lượng để nàng triệt để không có lực phá hoại, nàng dùng sức ngậm làn da của nàng đổi thành ôn nhu khẽ hôn. Thuận đầu kia quanh co màu xanh huyết mạch hôn, vẫn luôn hôn đến nàng cổ. Tống Chỉ Tuệ căng lên thân thể cũng thư giãn xuống, tiểu tay vịn nàng vai, chậm rãi mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Ly chính đỏ mặt lên, ở nàng cái cổ vội vàng. Nàng không khỏi bật cười, cúi đầu hôn trán của nàng. Người trong ngực ngưng động thủ, chậm rãi buông lỏng đầu, cùng nàng đối mặt, cặp mắt kia đỏ thẫm. Hoặc như là đang xin phép giống nhau. Nàng không nói chuyện, buông thõng mắt hôn gò má nàng một chút. Tống Chỉ Tuệ cười cười, đối phương lại hôn miệng nàng một chút. Sau đó lẳng lặng nhìn nàng, có thể chứ, cặp mắt kia đang hỏi nàng. Nàng ở khóe miệng nàng hồi hôn một cái, vừa muốn rút ra, lại bị một thanh ngậm bờ môi, mềm nhũn hôn ùn ùn kéo đến. Nàng thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực, say đắm ở thời khắc này. Màn ấm áp. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lướt qua cửa sổ chiếu vào, đánh rớt trên giường. Tống Chỉ Tuệ eo chân như nhũn ra, nàng cau mày vịn eo tỉnh lại, đập vào mi mắt, chính là bên cạnh khò khò ngủ say người. Nàng cả người nằm ở trên giường, màu cam quang mang rơi vào nàng trên lưng, phác họa ra nàng phần lưng xinh đẹp đường nét, sống lưng nàng lõm xuống thật sâu đi vào, một đôi xương, gờ bướm hơi hơi nhô lên. Phần lưng da thịt trơn mềm, tóc thuận phong ở trên lưng hoạt động, vang xào xạt. Nàng không có xây chăn mền, vẻn vẹn dựng cái khăn tắm, xinh đẹp đôi chân dài một cái đánh thẳng, một cái tùy ý cong lên, chân cơ bắp đường nét giống như là mỹ thuật bút chỉ mô tả ra giống nhau, xương cốt cân xứng. Dạng này chân hình xinh đẹp có lực, Tống Chỉ Tuệ nhìn chòng chọc nàng một hồi, ánh mắt lại rơi vào cánh tay nàng thượng, hồi tưởng lại đến. Nàng thế mà cũng là người thuận tay trái, sẽ còn rất áp dụng, chỉ là duy nhất không tốt, Đặng Ly tiểu lượng thực sự quá kém, liền như vậy một chút rượu, cùng đổ cái gì máu gà giống nhau, một đêm không ngủ, muốn chết muốn sống, sắp đến trời đã sáng, bầu trời phát ra màu trắng bạc. Hết thảy mới trở về bình tĩnh, trước để qua ngươi, tỉnh rồi lại đến, Đặng Ly cắn một cái nàng cầm sừng thịt mềm, cương chiều nắm bắt nàng. Sau đó nằm ngáy o o mà đi. Nghĩ tới đây nàng kìm lòng không được cười. Cười một tiếng lại kéo tới eo chân đau nhức. Nàng may mà không dám cười. Chỉ hai tay chống sự cấy. Kéo lấy như có lẽ đã tàn phế nửa người dưới ngồi dậy. Cái này cùng ngồi xe lăn khác nhau ở chỗ nào còn đau nhức. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, nghĩ thầm, lần sau cũng không dám cho nàng uống nhiều như vậy. Đặng Ly hô hấp dần dần nặng chút, nàng hừ một tiếng, xoay người tỉnh lại, xinh đẹp mặt ở mặt trời mọc bên trong hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng vuốt vuốt lông mày, khó khăn bóp lấy sông mũi mở mắt ra. Ngay sau đó nàng nhổ một ngụm khí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía người bên cạnh. Cái này vừa thấy, triệt để nhớ lại vì sao tay như thế chua, hai cái tay đều chua, chân cũng chua, nàng kinh ngạc nhìn xem một bên Tống Chỉ Tuệ, vô ý thức dùng khăn tắm che một cái thân thể. Làm sao vậy, xấu hổ? Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng trên dưới quan sát. Hôm qua ngươi cũng không phải cái dạng này. Đặng Ly nghẹn ngụm nước bọt, hôm qua say, nhưng là ký ức rõ mồn một trước mắt, chính là cái gì tư vị nàng cũng nhớ tinh tường. Tống Chỉ Tuệ nho nhỏ mềm nhũn, đáng thương cực kỳ, còn thích cầu xin tha thứ thút thít, như cái viên gạo nếp dường như. Mềm oặt trong ngực nàng làm nũng, tì tì tì tì gọi, cái này ai chịu nổi a? À, lần này nghỉ ngơi hảo, lại một bộ tinh thần 10 phần bộ dáng. Đã đều xảy ra, chúng ta lại lĩnh chứng xong, lại là quang minh chính đại, ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Chưa quên, vậy thì ta đi tự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chỉ Tuệ giơ chân lên, lại đau đến ai yêu một tiếng, nàng nhíu mày nhìn xem nàng. Đều trách ngươi, Đặng Ly mặt nóng hừng hực, nàng nhếch hơi thở. Kia nghỉ ngơi một chút lại đi. Tống Chỉ Tuệ lẩm bẩm miệng. Đó là tự nhiên, ta buổi chiều lại đi. Nàng tựa ở trên gối đầu, tay nhỏ vỗ giường một cái đơn. Ngươi qua đây, ôm ta. Hôm qua xong rồi về sau nàng ôm qua nàng, làm nàng có chút dư vị vô cùng. Đặng Ly rất nghe lời, nàng chậm rãi đem thân thể chuyển tới, nhẹ tay nhẹ nắm cả trơn bóng như ngọc bối. Tống Chỉ Tuệ mềm nhũn tóc dính sát, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng dựa vào nàng vai, nàng cọ sát nàng vai, tìm một cái tư thế thoải mái tựa sát. Bồi ta nói chuyện phiếm, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Đặng Ly nghiêng đầu nhìn nàng, nàng lắc đầu, không biết, nhưng là mặc kệ ngươi nói cái gì, nói nhảm cũng hảo, chính sự cũng hảo, chuyện nhà, bát quái cũng hảo, ta cũng nghĩ nghe ngươi nói chuyện, nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ sống uổng thời gian. Cách chương.